Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ngày mai bảo càng nha. Thân yêu, TKS vấu cước thôi 99 đã ném phiếu. Dương Thúc Bảo hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện tù trưởng xuất hiện mới gọi một cái long trọng. Ôn tồn lễ độ người da đen tù trưởng ôm nhi tử ngồi tại một tòa mộc kiệu phía trên. So sánh với giữa bọn hắn ngồi một mình mềm kiệu, hiện tại mộc kiệu cần phải xa hoa nhiều. Nó là từ bốn tay tráng hán vai khiêng mà đến. Phía trên dán rất nhiều xinh đẹp lông vũ. Lão Dương có thể nhận ra vẻn vẹn vẹt uyên ương lông vũ cùng green pigeon lông vũ. Mộc kiệu phía trước khảm nạm có ngà voi cùng bò rừng sừng. Bốn cái nhấc kiệu tráng hán trên đầu lại mang theo linh dương đầu bò sừng nón trụ. Bọn hắn thân trên quả, hạ thân bọc lấy ra báo. Cổ tay cùng cổ chân lại mang theo linh miêu đồng cỏ hụ hoàn. Bắp thịt cả người cứng như bàn thạch, mày rậm đại nhãn, râu quai nón, nhìn qua dũng mãnh biêu hãn. Theo trực nhật quan thanh âm rơi xuống, gỗ kiệu cũng bị buông xuống. Trực nhật quan tiến lên nâng, hoàng kim thuẫn tù trưởng ôm nhi tử đi xuống. Trong cung điện người đứng dậy, lúc đầu cho là bọn họ cứ như vậy tiến đến. Sau đó bắt đầu yến hội, kết quả chờ đến tù trưởng đi tới cửa, trực nhật quan lại ngửa đầu hô lên, úp, úp, úp, vĩ đại tù trưởng hoàng kim thuẫn bệ hạ, ngươi là tiễn bộ lạc vĩ đại quân chủ, cường đại quốc vương, thái dương chi tử, thảo nguyên chi tử, hùng sư chi tử, khắp thiên hạ người Zulu gặp ngài đều cúi người chào. Ngài ở hôm nay đến dự tiếp kiến đến từ ngoại tộc khách nhân, là vinh hạnh của bọn hắn. Lão Dương nghe hung hăng nháy mắt, hắn không biết xã hội hiện đại còn bảo lưu lấy dạng này phong kiến tập tục. Tuy là hắn là bị tiếp đãi khách nhân, nhưng vẫn là cảm giác có chút xấu hổ. Trương Kim Kiệt cũng muốn nói cái gì, nhưng này không khí không thích hợp kề tai nói nhỏ, hắn đành phải lại ngậm miệng lại. Trực nhật quan vẫn còn tiếp tục tán dương tù trưởng, cuối cùng nói ra, mời đường xa mà đến khách quý mang theo đến từ vạn lý trường thành chúc phúc tiến lên. Mời vĩ đại tù trưởng ban cho bọn hắn đến từ mặt trời cùng thảo nguyên chúc phúc. Dương tiên sinh, Dương phu nhân mời lên trước tiếp nhận mặt trời tán dương. Cobra đưa tay ra hiệu hai người tiến lên, lại là một bộ lễ nghi đi xuống. Tù trưởng rốt cục mở miệng, Dương tiên sinh, Dương phu nhân, Kim tiên sinh, hoan nghênh các ngươi đến, mời ngồi xuống, trực nhật quan, tiệc tối bắt đầu. Lúc đầu Dương Thúc Bảo cảm thấy mình cùng Cobra cùng tù trưởng đều là bình đẳng. Nói câu lời trong lòng, hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình huyết thống, kiến thức còn muốn tại hai người này phía trên. Thế nhưng là trải qua một bộ này rườm rà nghi thức về sau, này tâm lý bất chi bất giác bị ném bỏ rớt, đổi thành đối tù trưởng sinh ra lòng kính sợ. Đây chính là một chút phong kiến lễ tiết sinh ra nguyên nhân. Bọn chúng có thể trong đám người sinh ra tôn ti giai cấp cảm giác, cuối cùng là vì thống trị. Bất quá hoàng kim thuẫn tù trưởng vẫn rất có lực tương tác một người. Hắn ngồi tại vương tọa bên trên đối Dương Thúc Bảo cười nói, Dương tiên sinh, ta đột nhiên đem ngài mời đến có chút thất lễ, nhưng ta thực sự cấp tốc không kịp đem muốn gặp một lần ngài, cho nên cố ý bằng vào chúng ta tiễn bộ lạc chiêu đãi bình dân khách nhân tối cao lễ tiết tới tiếp đãi các ngươi, hy vọng ngài có thể tha thứ ta mạo muội mời, Dương Thúc Bảo nói ra. Tù trưởng khách khí, ta hẳn là cảm tạ ngài, nếu như không phải ngài lần này khoản đãi, ta còn không biết nguyên lai Zulu văn hóa vậy mà như thế sán lạn. Lớn như thế khí, song phương khách sáo, thẳng đến tiểu vương tử nhìn xem Nikon nói ra, ba ba, tỷ tỷ này thật là dễ nhìn, lần này thẳng thắn lời nói phá vỡ giữa song phương khoảng cách cảm giác. Hoàng Kim Thuẫn nở nụ cười. Nói ra, chờ ngươi lớn lên về sau, cũng tìm một cái đẹp như vậy thê tử được không? Tiểu vương tử ôm đầu gối của hắn gật gật đầu, lại hỏi Nikon nói, tỷ tỷ, ngươi có thể đợi ta trưởng thành gả cho ta sao? Nikon buồn cười, cười nói, thật có lỗi, đáng yêu tiểu đệ đệ, ta đã gả cho ngươi người đại ca này ca, không có khả năng tái giá cho ngươi nha. Tiểu vương tử có chút phiền muộn nói ra, có thể ta rất thích ngươi nha, ta cũng rất thích nàng nha. Dương Thúc bảo theo hắn lại nói, tiểu vương tử thở dài nói, vậy chúng ta liền đi giác đấu đài cao đến một trận chiến đấu. Dùng tổ tiên lưu lại quy củ đến quyết định ai có thể theo đuổi nàng. Ai, ta sợ rằng sẽ thua nha. Ba, người đại ca này ca xem xét liền rất biết đánh. Ta cảm thấy ta đánh không lại hắn. Đứa bé có chút đường đột. Bất quá hắn là dùng người Zulu ý thức tới suy nghĩ vấn đề. Nhập gia tùy tục, tôn trọng người khác phong tục. Với lại đối phương vẫn còn con nít. Cho nên Dương Thúc bảo không có khả năng đánh nhau. Còn nữa tiểu vương tử rất ngay thẳng. Dạng này ngược lại có mấy phần đáng yêu. Mấy cái đại nhân bị chọc cười. Không có coi lời của hắn là thật. Hoàng Kim Thuẫn vuốt ve nhi tử đỉnh đầu phát gốc dạ nói ra. Ngươi cái này đại tỷ tỷ muốn gả cho ngươi đại ca ca. Tổ tiên quy củ chỉ thích hợp với chưa xuất giá thiếu nữ. Làm ngươi lớn lên. Cái này đại tỷ tỷ đã xuất giá. Đến lúc đó ngươi không có khả năng lại cùng hắn đi giác đấu đài cao đi tỷ thí. Tiểu vương tử ngẩng đầu hỏi. Vậy ta nhanh lên lớn lên đâu? Hy vọng ngươi có thể nhanh lên lớn lên. Hoàng Kim Thuẫn mỉm cười. Nói đến đây, hắn xem nói với Dương Thúc bảo. Dương tiên sinh, ta nhất định phải cảm tạ ngài. Ngày lần trước đưa tới thảo dược lại có thần kỳ hiệu dụng. Nói thật, ta lúc ấy cũng không có đáp lại hy vọng. Kết quả hy vọng xác thực xuất hiện. Cái này khiến ta thế nào cảm tạ ngươi? Ngồi tại đối diện Kokra cười nói. Tiểu vương tử nếm qua ngươi đưa tới thảo dược sau ngày đó trạng thái tinh thần liền tốt rất nhiều. Ngày thứ hai bắt đầu tinh thần của hắn tốt hơn. Cũng dần dần mọc ra một điểm phát gốc ra. Cũng bắt đầu thích ăn đồ vật. Ngươi cũng không có ở đây. Cho nên không biết chúng ta tù trưởng trước mấy ngày cỡ nào vui vẻ. Nếu như không phải là vì chuẩn bị mặt trời lễ hắn đã sớm muốn đem ngươi mời tới. Dương Thúc bảo, đem mang tới bình thủy tinh nhỏ đưa lên nói ra. Nơi này còn có một số dược vật. Xin ngài cho tiểu vương tử tiếp tục phục dụng. Về sau mỗi cái tuần ta đều sẽ đưa cho ngài một lần dược vật. Một tuần ăn một lần như vậy đủ rồi. Dược vật này không có khả năng ăn nhiều. Dùng chúng ta Trung Quốc y học lý niệm đến nói chính là hăng quá hóa dở, quá bổ không tiêu nổi. Trực Nhật Quan muốn lên tới đón qua bình thủy tinh. Hoàng Kim Thuẫn ngăn lại hắn nói ra. Vật quý giá như vậy ta muốn đích thân bảo tồn. Hắn dùng hai tay tiếp đi bình thủy tinh. Đối mặt Dương Thúc bảo thời điểm trên mặt vậy mà mang theo thành kính biểu lộ. Thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lấy đi bình thủy tinh. Nhận được Dương Thúc bảo trị liệu hứa hẹn. Hoàng Kim Thuẫn nói ra. Ta cần báo đáp ngài. Dương tiên sinh. Ngài là chúng ta tiễn bộ lạc người cứu vớt. Nếu như không có ngài. Chúng ta bộ lạc vương quyền trượng truyền thừa liền muốn đoạn tuyệt. Cho nên xin ngài đưa ra thỉnh cầu. Chỉ cần ta có thể làm được, ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Dương Thúc bảo nói ra, chúng ta người Trung Quốc truyền thống là giúp người làm niềm vui. Không cầu hồi báo, cho nên tù trưởng ngài không cần tận lực báo đáp ta. Lại nói, có thể trợ giúp một cái thông minh đáng yêu lại hài tử hiền lành thoát ly bệnh ma tra tấn. Nhường hắn lộ ra dáng tươi cười. Đây đã là tốt nhất báo đáp. Hoàng Kim Thuẫn khoát tay nói ra. Nghe ngài nói như vậy. Vậy ta càng cần hơn báo đáp ngài. Xin ngài không nên khách khí. Có gì cần mời thẳng thắn nói. Chúng ta bộ lạc có hoàng kim. Có thổ địa. Có mỹ nữ. cái này ngài cũng không cần. Ngài đã có được toàn bộ châu Phi xuất sắc nhất mỹ nhân một trong. Dương Thúc Bảo đối mỹ nữ cùng hoàng kim đều không có nhu cầu. Thổ địa cái đồ chơi này hắn thật đúng là hiếm có. Bất quá nông qua ngựa cách hắn bảo hộ khu quá xa. Hắn nhận lấy thổ địa cũng vô dụng, không có cách nào quản lý. Thế là hắn nghĩ nghĩ nói ra, nếu như ngài nhất định phải cho ta ban thưởng, vậy có thể hay không cho phép bằng hữu của ta Kim có thể mang lữ hành đoàn đến tham quan bộ lạc của các ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.